Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 375, chương 375, không quay lại được. Bùi Trấn sắc mặt vui vẻ, hắn cảm giác được thể bên trong cái kia cỗ ấm áp. Vùng đan điền giam cầm giải trừ, lập tức toàn thân linh lực giống như là thả ra ngoài giống nhau. Đa tạ đại nhân, phong ấn một giải trừ. Bùi Trấn vội vàng hướng Câu Bính chắp tay cảm tạ nói. Phong ấn giam cầm mấy ngày nay, hắn cơ hồ thì sống không bằng chết tồn tại. Mỗi ngày chịu đủ giang thu khinh nhục không nói. Hiện tại còn bị Câu Bính như cái cẩu dường như chửi rùa. Khẩu khí này hắn như thế nào có thể nuốt xuống. Mà hết thảy này thủy làm tượng người giang thu. Hắn nhất định không sẽ làm sao người hảo quá. Thực lực cường hãn thì thế nào? Có, minh độc, đều thế nào? Còn không phải bị Câu Bính một chút rượu tựu giải trừ sao? Tưởng được đến thần khí tài liệu, không dễ dàng như vậy. Bùi Trấn lúc này trên mặt có vẻ đặc biệt dữ tợn. Như là đã trải qua nô dịch lúc sau bị một lần nữa phóng thích người nhớ hắn thánh hiền cảnh cường. Giả khuất nhục đến đây. Hiện tại chính là hướng giang thu đòi nợ thời điểm. Hiện tại sàng, đừng cho là ta không thấy ra ngươi trong lòng chút kế vặt kia. Câu Bính âm thanh lạnh lùng vang lên. Cái kia như tiểu tụy khuôn mặt có vẻ cực là lạnh lùng. Hắn thấy, Bùi Trấn tâm tư hắn như thế nào không nhìn ra. Muốn mượn hắn cây đao này giết giang thu. Hắn có như vậy xuẩn. Tuy rằng giang thu thực lực còn chưa tới thánh hiền cảnh, nhưng là lấy luân hồi cảnh thực lực đem thánh hiền cảnh cường giả phong ấn. Loại này vượt cảnh chiến đấu người sẽ là dễ đối phó. Huống hồ sau người cũng là hướng tới thần khí tài liệu đi. Không có điểm bản sự như thế nào hồi cho tới hôm nay. Bùi Trấn nói không thể tin hoàn toàn, cũng không thể không tin. Chỉ là như vậy một cái niên kỷ không đến 20 tuổi tiểu tử. Trên người thế nhưng cất giấu, minh độc. Hắn mặc dù là thánh hiền cảnh, nhưng là đối phó loại này không xác định nhân tố vẫn là cẩn thận tốt hơn. Nếu Bùi Trấn đem hắn làm đao, kia hắn liền tương kế tựu kế, làm thỏa mãn tâm cái tên này nguyện. Đến lúc đó, hết thảy còn không đều là tại hắn nắm giữ chi chung. Ti chức không dám, vui sướng qua đầu Bùi Trấn vừa nghe đến Câu Bính, vội vàng cúi đầu nói, hiện tại yêu cầu Câu Bính trợ giúp, bằng không đối phó giang thu thì phiền toái, chỉ là sau người tính tình cổ quái, khó có thể nắm lấy, này nếu là không tiểu tâm đem sau người đắc tội, nói không chừng cái thứ nhất liền lấy hắn tới khai đao. Hừ, lượng ngươi cũng không dám. Câu Bính trắng Bùi Trấn liếc mắt một cái, cũng không nói gì nữa. Sau người ở trong mắt hắn giống như là con kiến động động ngón tay liền có thể bóp chết tồn tại. Đại nhân, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta vẫn là trước chạy đến đi. Nếu như bị giang thu nhanh chân đến trước, được đến thần khí này tài liệu, kia sự tình không thì phiền toái. Nhìn thấy Câu Bính không nói gì. Bùi Trấn đảo trong mắt một vòng, sau đó liền cầm lực chú ý đánh vào giang thu trên người. Hiện tại uy hiếp lớn nhất chính là giang thu, trừ bỏ hắn, còn lại những người đó còn không phải một giây giết chết. Sợ cái gì, liền tính hắn lấy được rồi, cuối cùng còn không phải muốn ngoan ngoãn giao cho ta. Nói đến giang thu, Câu Bính trên mặt lại là nhấc lên lướt một cái tà cười. Cái kia trong mắt, trừ bỏ tham lam còn mang theo một tia giảo hoạt. Trước không nói cái này giang thu trên người mang theo, minh độc. Chỉ bằng tiểu tử này có thể đánh bại Bùi Trấn. Hắn liền cảm thấy có chút không dám tin tưởng. Hay là cái này tiểu tử thân bên trên là có cái gì thánh khí hoặc người công pháp thêm vào. Mới làm hắn miễn cưỡng có cùng thánh hiền cảnh đối chiến thực lực. Đại nhân nói đúng lắm. Chỉ là đi chậm bọn họ chạy làm sao bây giờ? Bùi Trấn tâm lý có chút nóng nảy, nhưng là trên mặt nổi lại không thể biểu hiện ra ngoài. Cái này Câu Bính như thế nào dài dòng như vậy? Tịnh nói chút trang bức lời nói. Ngươi nhưng thật ra đi giết Giang Thu à. Hiện tại đứng ở chỗ này đối với hắn nói mạnh miệng làm gì. Thật là say. Cái kia Giang Thu trên người nhưng có thánh khí thêm thân. Câu Bính có chút hồ nghi hỏi. Có, giống như có một cầm màu đen lưỡi hái. Đúng là thánh khí. Bùi Trần nói phi thường khẳng định. Bởi vì hắn tận mắt nhìn thấy Giang Thu dùng cái kia hắc phủ chém giết Cổ Khắc Tước Sĩ cùng Huyết Vô. Xong, cái kia lưỡi hái bên trên phát ra đao mang. Ngay cả hắn cũng không có nắm chắc có thể tiếp được ở. Cho nên hắn dám khẳng định, cái kia cầm hắc phủ khẳng định là thánh khí. Hơn nữa còn là tương đối cao cấp cái chủng loại kia. Thánh khí, xem ra cái này Giang Thu trên người có thực nhiều bảo bối a. Câu Bính bĩu môi, không nghĩ tới thế nhưng nhường hắn gặp được như vậy một cái dê béo. Thân phụ, minh độc. Còn chưa tính, không nghĩ tới trên người còn có một cầm thánh khí, kia chính là chỉ ở sau thần khí tồn tại, nếu là đem những này tất cả đều chiếm làm của riêng. Cái kia thực lực của hắn không phải có thể cao hơn một bước. Đến lúc đó tại độc giúp vị trí sẽ càng thêm lao dựa vào. Cái này Giang Thu thật đúng là tới kịp thời. Đại nhân, ngài không có việc gì đi. Bùi Trấn nhìn Câu Bính trên mặt cái kia càng ngày càng đậm ý cười. Trong lòng đã không biết đem sau người mắng bao nhiêu lần. Gặp được Giang Thu cái này dê béo. Khẳng định nằm mơ đều sẽ cười tỉnh đi. Nếu không phải xem tại thực lực phân thượng, hắn sẽ đi cầu Câu Bính. Không thể nào, mắt thấy Giang Thu thực lực càng ngày càng hơn cường. Nếu là không nhanh chóng diệt trừ. Lưu lại nhất định là kẻ gây họa. Nếu như vậy, kia bổn tọa liền muốn đi sẽ cái này Giang Thu. Câu Bính tâm bên trong đã quyết định chú ý. Nếu cái này Giang Thu trên người có nhiều bảo bối như vậy. Kia hắn liền biết. Nghĩ đến lấy hắn mãnh liệt như vậy thực lực hẳn là có thể kinh sợ ở Giang Thu. Đến lúc đó nếu có thể, thu như vậy một người học trò cũng là không sai. Được. Đại nhân, Bùi Trấn hơi hơi khom người, sau đó miệng đó là gợi lên lướt một cái nụ cười tà ác. Hiện tại Câu Bính đã đáp ứng, phía trước chịu những cái đó khí đã không tính cái gì. Bên kia, thạch động bên trong, lúc này Giang Thu đã hưởng thụ xong kia chỉ tà linh. Đừng nói, cái này tà linh thực lực cũng thực không tồi, một chút đi cái kia tà linh bị chuyển là minh lực. Tiến vào đến Giang Thu thể bên trong, những cái này minh lực vừa vặn đền bù cho lúc trước hồ đậu chữa thương khi dùng những cái đó. Thậm chí nhiều hơn, chỉ là cùng U Minh Đỉnh bên trong minh lực so sánh. Tà linh quả thực chính là khác nhau một trời một vực. Căn bản liền không cùng đẳng cấp, này cũng làm hắn đối U Minh Đỉnh càng thêm cảm thấy hứng thú. Đến tột cùng là đồ vật như thế nào lại có thể phóng xuất ra mạnh mẽ như vậy minh lực. Thu ca, người cũng quá nhanh nhẹn dũng mãnh. Nhìn Giang Thu ăn xong, hồ đậu nhẫn không được nhổ nước bọt hai câu. Cái này phía trước ăn huyết vô song thần hồn còn chưa tính. Như thế nào còn tại liền tà linh đều không buông tha. Cái này về sau có thể hay không bắt được ai ăn ai à. Lan. Giang Thu trắng hồ đậu liếc mắt một cái, gia hỏa này đem hắn nghĩ cũng quá hung tàn, nhưng là vừa mới ăn tà linh như vậy, giống như quả thật có chút tịch thu ở. Cái này về sau nên như thế nào đối mặt Tần Lộ a? Lúc này nằm dưới đất điền tâm cơ thể hơi động vài cái. Vừa mới Giang Thu đem tà linh trừ lúc đi ra ngoài. Điền tâm liền thuận thế rơi trên mặt đất. Đến hiện tại mới tỉnh lại, Giang Thu tầm mắt cũng từ hồ đậu bên kia quay lại. Hắn xem trên mặt đất Điền Tâm, bất đắc dĩ nhún vai, có chút sự tình là nên chấm dứt. Giang Thu, vừa mới xảy ra cái gì? Điền Tâm mơ mơ màng màng từ trên mặt đất đứng lên. Nhớ tới vừa mới xảy ra sự tình, nàng chỉ nhớ rõ Tà Linh cùng nàng nói một câu nói. Sau đó nàng liền không có ý thức, ngươi vừa rồi bị tà linh bám vào người, sau đó ta liền đem hắn giết. Giang Thu nói thực dứt khoát, phía trước hai lần đều làm cái này tà linh may mắn đào tẩu. Lúc này đây hắn như thế nào còn sẽ bỏ qua hắn? Cái gì? Đáng chết! Điền Tâm sinh khí kiều quát một tiếng, ánh mắt bên trong tản mát ra một tia hàn lạnh. Cái này tà linh dám bám vào người ở trên người nàng. Nếu không phải Giang Thu cầm sau người giết, nàng nhất định phải đem cái kia tà linh chém thành muôn mảnh. Ngươi còn muốn chấp mê bất ngộ sao? Giang Thu ánh mắt lạnh nhạt nhìn Điền Tâm nói. Hắn vốn dĩ là Điền Tâm có nỗi khổ gì. Hơn nữa phía trước đối với sau người có chút áy náy. Chỉ cần sau người có thể nói ra, hắn nhất định sẽ giúp nàng. Chính là Điền Tâm nếu muốn vẫn luôn sai đi xuống, kia hắn cũng không ngăn cản được. Rốt cuộc đó là sau người lựa chọn của mình, hắn không có quyền can thiệp. Chỉ là lúc này đây qua đi, bọn họ cũng chỉ có thể là địch nhân, làm không thành bằng hữu. Ta sớm tựu không về được a. Điền Tâm nhìn Giang Thu ánh mắt bên trong lộ ra kiên nghị. Nếu nàng lựa chọn con đường này, cũng đã không quay lại được. Hào, tiếp theo tái kiến liền là địch nhân. Giang Thu trầm giọng nói, ánh mắt bên trong cũng là lập lòe hàn mang. Nếu như vậy, hà tất cưỡng cầu. Nói xong xoay người hướng Tần Lộ bên kia đi đến. Đi thôi, trì hoãn thời gian rất lâu. Giang Thu kéo qua Tần Lộ tay, sau đó liền hướng động ngoại đi đến. Huynh đệ, cái kia cái này sự tình cứ tính như vậy. Cam Bàn Tử hơi nghi hoặc một chút nói. Vậy ngươi cảm thấy như thế nào? Hảo liền làm thế đó đi. Giang Thu nhìn Cam Bàn Tử liếc mắt một cái, thuận miệng nói. Theo sau Giang Thu đoàn người liền đi ra ngoài động, lưu lại Điền Tâm một cái tại chỗ phát ngốc. Lúc này tại Tử Sắc Quang Trụ bên ngoài vây quanh hảo nhiều người. Một ít là cùng Giang Thu cùng nhau tiến vào S cấp cường giả. Còn có một chút chính là đi ngang qua dân bản xứ cư dân. Các ngươi nói, phương diện này có thể hay không đi vào người a? Ngươi muốn chết a? Mạnh mẽ như vậy, sóng linh lực chạm vào một chút liền hôi phi yên diệt. Còn nghĩ đi vào, không nhất định, ta vừa mới giống như thật sự thấy có người đi vào. Hơn nữa còn không chỉ một cái. Thật sự a, nơi đó mặt sẽ không phải chính là thần khí tài liệu a. Tất cả mọi người tại thảo luận kịch liệt trước mặt Tử Sắc Quang Trụ. Ngay từ đầu thời điểm là không có bao nhiêu người, nhưng là bởi vì cái này Tử Sắc Quang Trụ quá làm người khác chú ý. Không nhiều lắm một lúc, nơi này liền bu đầy người. Đơn giản chính là một ít đối với cái này Tử Sắc Quang Trụ đột nhiên xuất hiện nghi vấn. Còn có một chút chính là thấy qua người đi vào. Dù sao bọn họ đều là thần khí tài liệu mà đến. Hiện tại xuất hiện bất luận cái gì chuyện kỳ quái đều sẽ liên tưởng đến kia mặt trên. Lúc này câu bính đoàn người cũng là tới nơi này. Một chút tới đó là thấy cái kia Tử Sắc Quang Trụ chung quanh bu đầy người. Thực lực của những người này đều là luân hồi cảnh. Cũng không đáng sợ. Câu bính nhìn những người đó, có chút con mắt đục ngầu hiện lên một tia giảo hoạt. Toàn mặc dù là đại hô to, các vị có phải hay không là thần khí tài liệu mà đến. Vừa nghe đến thần khí tài liệu, đám người bên trong những cái đó âm thanh thảo luận im bặt mà dừng. Tất cả mọi người là mặt mang nghi hoặc nhìn về phía câu bính. Ngươi là ai a? Như thế nào biết rõ chúng ta muốn tìm thần khí tài liệu? Đám người bên trong có người phụ họa nói, nếu đến nơi này, mọi người khẳng định đều là bảo bối mà đến, chỉ là không người nào nguyện ý nói toạc mà thôi. Hiện tại đột nhiên có cái thanh âm xuất hiện, bọn họ khẳng định là phải chú ý một chút. Ta là ai không quan trọng, ta chỉ là suy nghĩ nói cho các ngươi thần khí tài liệu bị người khác cầm đi. Câu bính lớn tiếng nói, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục